sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế? Chương 90, đại ca, hầm là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ông cụ Lệ có dị năng tốc độ cực nhanh, chạy còn nhanh hơn cả hai vệ sĩ sức chiến đấu chưa chắc đã lợi hại. Nhưng năng lực bảo vệ mạng sống thì khỏi phải bà Lệ Trường Uyên nghĩ nghĩ, cũng nói luôn chuyện của ông nội mình, Lệ Hải. Vì việc thành lập căn cứ này có một nửa công lao của ông ấy, nên việc đưa một vài người thân bạn bè đến ở trong vòng trong an toàn nhất của căn cứ, mà người thân bạn bè cũng có thể đến vòng ngoài, vòng giữa nhận nhiệm vụ nguy hiểm thấp, loại đặc quyền này vẫn có. Nếu mọi người không muốn gia nhập Long Tổ, nơi mà hàng ngày đều là các loại nhiệm vụ nguy hiểm cao, nguy hiểm trung bình, thì cứ lấy thân phận bạn bè của tôi, sống ở vòng trong căn cứ. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người một căn biệt thự nhỏ. Mọi người có thể đến vòng giữa và vòng ngoài làm nhiệm vụ, việc này không có yêu cầu về số lượng, một tháng một lần, không nhận nhiệm vụ cũng không sao, tự lo liệu vật tư sinh hoạt. Yêu cầu tối thiểu là không được làm những việc gây hại cho căn cứ. Phương thức này rất linh hoạt và tự do, về cơ bản là sống nhờ trong căn cứ, không có bất kỳ ràng buộc nào. Đương nhiên, rất nhiều thông tin và tài nguyên cốt lõi của vòng trong căn cứ cũng sẽ không mở ra cho bọn họ. Diệp Như Hề nghĩ nghĩ, hỏi, anh Lệ, ngày mai anh đi làm nhiệm vụ gì vậy? Em và anh trai có thể đi theo anh, xem nhiệm vụ cấp A, cấp B là như thế nào không? Yên tâm, chúng em có thể ký thỏa thuận bảo mật, cũng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Nếu là người khác, Lệ Trường Uyên chắc chắn sẽ không đồng ý với loại ngoại lệ này. Nhưng anh em này không hề đơn giản, đều là tinh anh trong số các dị năng giả tinh anh. Ngay cả bản thân anh, nếu đối đầu trực diện với hai anh em này, anh cũng không chắc mình có thể thắng. Người như vậy, đương nhiên là phải cố gắng lôi kéo về phe mình, làm đồng đội tốt hơn làm đối thủ cạnh tranh có khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Lệ Trường Uyên nói, ngày mai tôi phải làm, vừa đúng là một nhiệm vụ cấp A, mang theo mọi người cũng không phải là không được. Nói là nhiệm vụ của ngày mai, nhưng thực ra, hơn 4 giờ sáng đã xuất phát rồi. Hơn 3 tiếng sau, máy bay quân sự đến vườn thú hoang dã thành phố D. Ở đây có rất nhiều thú hoang dã. Trước mặt thế, sức chiến đấu của những con thú này đã rất mạnh. Sau khi mặt thế đến, càng trở thành thiên hạ của thú biến dị và thú zombie. Trăm dặm xung quanh đều trở thành khu vực không người. Cư dân gần đó vốn đã không nhiều, số ít người sống sót biết ở đây có vườn thú hoang dã đều dọn đi hết trong đêm. Nhiệm vụ của tiểu đội Long Chảo hôm nay chính là tiêu diệt thú zombie. Còn thú biến dị, nếu có ác ý với con người thấp và dễ giao tiếp thì cố gắng thuần hóa, còn đối với những con có ác ý lớn với con người. Không còn cách nào khác, vì sự an toàn của người bình thường, chỉ có thể loại bỏ dị năng, tránh cho chúng xâm nhập khu vực tập trung của con người ăn buffet. Trong tiểu đội, có người thức tỉnh dị năng là có thể giao tiếp với động vật. Nhưng là một nghiên cứu viên mới cấp 130. Bản thân anh ta không có sức chiến đấu gì, nhìn thấy thú dữ là sợ đến mức chân mềm nhũn. Mỗi lần giao tiếp với thú biến dị, đều không được suôn sẻ cho lắm. Còn về việc loại bỏ dị năng của thú biến dị như thế nào? Nếu như trước đây, thì phải dựa vào người thức tỉnh dị năng y tế. Sau khi gây mê cho thú biến dị, sẽ tự tay phẫu thuật mở hộp sọ lấy tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhanh chóng khâu lại, cộng thêm việc sử dụng dị năng trị liệu để giúp vết thương mau lành. Rất phiền phức và nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp giết những con thú biến dị này cho nhanh. Nhưng bọn họ là tổ chức dị năng giả của căn cứ chính thức, vì để bảo vệ sự đa dạng của các loài, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, bất kể thú biến dị nào có hại cho con người, đều bị tiêu diệt hết. Động vật trên thế giới này sẽ ngày càng ít. Khi các loài bị tuyệt chủng đến một mức độ nhất định, ai biết được loài tiếp theo bị tuyệt chủng có phải là con người hay không? Tuy nhiên, vì sự gia nhập của Diệp Như Hề, một ngự thú sư có thiên phú thu ngữ, nhiệm vụ này bỗng chốc trở thành chế độ easy. Ban đầu tưởng rằng phải vất vả chiến đấu mấy ngày mấy đêm mới có thể xử lý xong đám thú biến dị này. Ai ngờ, chưa đến nửa ngày đã hoàn thành. Diệp Như Hề không thể vừa mới đến đã thể hiện toàn bộ thực lực trước mặt tiểu đội Long Chào. Cô chỉ triệu hồi tuyết bảo hệ không gian, hấp huyết đằng còn có thể hấp thụ tinh hạch dị năng, và hổ con đã tiến hóa lên cấp 2 sớm hơn Husky. Còn về việc ba con thú cưng thường ngày sẽ ở đâu ư, Diệp Như Hề chỉ đơn giản nói rằng dị năng của cô là ngự thú sư, sở hữu không gian thuần thú mà chỉ thú cưng của cô mới có thể vào được. Đối với cách nói này, không ít người trẻ tuổi đã từng xem tiểu thuyết ngự thú đều cảm thấy rất thần kỳ. Wow, hóa ra là thật sự có không gian ngự thú à? Thực sự không hề nghi ngờ, thứ mà Diệp Như Hề có, thực chất là không gian hải đảo mà con người cũng có thể vào. Chỉ có Lệ Trường Uyên, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng rất nhanh đã rời đi. Có uy áp của hồ con chúa tể muôn thú, dị năng thuấn di và không gian nhận thần kỳ của Tuyết Bảo làm uy hiếp, còn có khí thế. Không nghe lời thì sẽ ăn hết tất cả các ngươi. Tỏa ra từ hấp huyết đằng, một đám thú biến dị trong vườn thú hoang dã đều trở thành đàn em. Con nào con nấy đều rất ngoan ngoãn, còn có không ít thú biến dị cố gắng làm nũng, muốn đi theo Diệp Như Hề, kiếm cơm ăn. Chỉ cần nhìn vào mấy thú cưng đã ký kết khế ước của Diệp Như Hề là biết chúng sống rất tốt, cấp bậc dị năng đều dẫn trước chúng cả một bậc lớn. Nhưng hiện tại Diệp Như Hề không có chỗ trống để ký kết khế ước. Giai đoạn đầu cũng không muốn ký kết quá nhiều thú cưng có thuộc tính giống nhau, nên cô đã từ chối. Thú cưng lý tưởng tiếp theo của cô là hệ trị liệu, hệ băng. Nếu không tìm được hệ trị liệu và hệ băng, thì cũng không thể thêm mấy con hệ kim mộc thủy hỏa thổ, hệ lực lượng vân vân thường thấy này nữa. Diệp Như Hề mở một cuộc họp cho các thú biến dị, đặc biệt là hơn 10 con sắp lên cấp 2 có sức mạnh lớn nhất. Cô nhiều lần nhấn mạnh không được chủ động tấn công khu vực sinh sống của con người. Nếu không, thì cứ chờ cô hầm hết bọn chúng đi. Thú biến dị hoang dã. Đại ca, hầm là gì? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Không biết, chưa nghe nói qua, nhưng nghe có vẻ rất đáng sợ. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị hầm. Tôi cũng không muốn. Diệp Như Hề nghe xong liền cảm thấy rất ba chấm. Sau đó, cô lấy từ trong không gian ra một vài con cừu biến dị và một cái nồi sắt siêu lớn. Cô G, I, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê cừu ngay tại chỗ, hầm một nồi thịt cừu, biểu diễn cho đám thú biến dị xem, hầm là gì. Các thành viên của tiểu đội Long Chảo, với tâm trạng phức tạp, giúp một tay. Ban đầu tưởng rằng đến để đổ máu. Không ngờ lại đến để dã ngoại. Cách chương.